Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 0521, chương hòa giải. Đường Ninh Phong Trần mệt mỏi, có chút rã rời, nhún nhún vai, nhìn tay lo cũng không là một người. Sớm biết có ngươi làm bạn, ta cũng không cần gấp gáp như vậy. Xuống xe ngựa thời điểm hắn liền cảm giác thụ đi vào trong phòng một cỗ lực lượng này cũng chỉ có Cybertron mới có thể có được. Thực sự quá quen thuộc, đối phương hẳn phải biết liên quan tới Hoang Ngôn chân tướng. Đến nơi đây là tìm chính mình tính sổ sách, nhìn tránh không khỏi, bất quá hắn đã làm tốt chuẩn bị đối mặt. Đối phương trước mở cửa, mang ý nghĩa thánh kỵ sĩ đồng dạng cảm nhận được chính mình tồn tại. Cybertron hoàn toàn chính xác cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nhìn lấy ngoài cửa có chút vô lại người trẻ tuổi, lại thêm những cái kia đến từ Đông Phương quân đội, mang ý nghĩa người trẻ tuổi tìm Đông Phương lực lượng hiệp trợ quốc vương đánh bại giáo đình kế hoạch thành công. Chúc mừng ngươi, bất quá tiếp xuống ngươi đến suy nghĩ một chút làm sao tiếp tục hướng ta nói láo. Hoang Ngôn đến biên hoàn mỹ điểm, nếu như bị ta tại chỗ nhìn thấu mà nói ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Hai người gặp mặt, bầu không khí có chút quái dị. Tay lo xác nhận người trẻ tuổi không có vấn đề, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Đi tới cửa, phá vỡ xấu hổ, nếu như không muốn để cho các ngươi tại trên đường cái chiến đấu chật vật dạng bị người khác nhìn thấy, tốt nhất tiến đến đóng cửa lại nói. Ngồi trong phòng trên ghế salon, hai người mặt đối mặt, Đường Ninh đầu tiên phá vỡ bình tĩnh, ta phải giới thiệu một chút ta bạn mới. Đến từ Đông Phương Trịnh, hắn chỉ một bên đứng yên Đông Phương quân quan, vị này Đông Phương quân quan ngũ quan có chút bằng phẳng. Con người màu đen cùng người nơi này hoàn toàn khác biệt. Tay lo cùng Anna hai người nhẹ gật đầu, Cybertron đứng dậy gật đầu. Xem ra các người quốc vương bệ hạ tin tưởng cái này cái lừa gạt. Thật sự là bi ai. Nếu như hắn biết chân tướng, nhất định sẽ lựa chọn treo cổ cái này nói láo tinh. Trịnh họ quân quan cường đại học tập năng lực, nhượng hắn có thể nghe hiểu được vừa rồi tự thuật. Biểu lộ có chút không quá hiếu hảo. Một cái tay đặt tại bên eo trên chuôi kiếm, hắn là chúng ta hoàng đế bệ hạ khách quý. Nếu có người bất kính, ta phải cho hắn chút giáo huấn mới được. Cybertron đối với phản ứng của đối phương có chút ngoài ý muốn, nhún nhún vai, nhìn ngươi gạt người năng lực có trưởng thành, vậy mà làm cho đối phương kiên định đứng tại ngươi bên kia. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một bên, nhìn chằm chằm Đông Phương quân quan, Trịnh, không quan hệ, chỉ là chỉ đùa một chút. Hắn là bằng hữu của ta, không có nguy hiểm. Trịnh thần sắc vẫn như cũ không quá thân mật, ngươi hẳn là rời xa bằng hữu như vậy, chửi bới ngươi người chỉ có thể trở thành địch nhân. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện, ta sẽ làm thay. Cybertron nhún nhún vai, chỉ mong ngươi sẽ không chọc giận ta, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Song phương mùi thuốc súng trở nên nồng đậm. Đường Ninh cũng không muốn vị này Đông Phương quân quan bởi vì ở chỗ này thay mình ra mặt cuối cùng rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Vỗ vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Ta là chủ nhân nơi này. Các ngươi đến cho chủ nhân chút mặt mũi. Lãnh đạo thế ổn định lại. Đường Ninh như muốn hơn người đánh phát ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người lựa chọn lưu tại nơi này. Mà lại bọn họ đều có lưu tại nơi này lý do. Anna lưu tại nơi này là bởi vì thánh kỵ sĩ cùng Đường Ninh động thủ. Hắn đến kiên định đứng tại người trong lòng của mình một bên. Tay lo cùng Anna lý do có chút cùng loại. Bất quá có thể là nhượng song phương tạm thời bình tĩnh trở lại. Hắn không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào ở chỗ này thụ thương. Về phần tên kia đến từ Đông Phương quân quan. Lý do là Đường Ninh là hoàng đế bệ hạ khách quý. hắn đến cam đoan hoàng đế bệ hạ khách quý sẽ không nhận bị thương tổn. Nhưng cứ như vậy đối với Đường Ninh vốn người mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Chí ít ngay trước mặt hướng của người khác thánh kỵ sĩ xin lỗi hắn tựa hồ nói không nên lời. Luôn cảm thấy có chút khó chịu, giống như là hài tử làm sai chuyện, thỏa đáng lấy toàn cả gia tộc thành viên xin lỗi. Nhưng tất cả thành viên gia tộc đều biết chuyện này. Nếu như các ngươi đều lưu tại nơi này, ta nhớ ta không biện pháp giải quyết ta cùng hắn ở giữa vấn đề. Hắn mở ra tay, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, xem ở thần phân thượng. Hiện tại, rời đi, yên tâm, chúng ta sẽ không phát sinh vấn đề gì. Nhưng là tất cả mọi người vẫn không có rời đi. Cybertron tức thời chen vào một câu, yên tâm, ta sẽ không vặn hạ đầu của hắn. Nghiêm trọng nhất cũng chỉ là cắt ngang một cái chân của hắn. Cho nàng chút giáo huấn, làm sai sự tình hài tử dù sao cũng phải tiếp thu điểm trừng phạt. Nếu không lần tiếp theo hắn sẽ còn phạm phải đồng dạng sai lầm. Người cam đoan, tay lo cảm thấy tất cả mọi người lưu tại nơi này sẽ chỉ chậm trễ thời gian, dù sao cũng phải có người rời đi trước. Về phần rời đi về sau sẽ phát sinh cái gì vô pháp dự đoán. Hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Chỉ ít trước đây nhìn thấy Cybertron cùng Anna thời điểm, thánh kỵ sĩ đối với Đường Ninh hận ý cũng không có rõ ràng như vậy. Nếu như đổi lại trước kia, cố chấp thánh kỵ sĩ tại Đường Ninh nơi này, tay lo nhất định không dám mạo hiểm rời đi. Bởi vì thời điểm đó thánh kỵ sĩ cố chấp đáng sợ. Nhưng bây giờ trực giác của nàng nói cho nàng, thánh kỵ sĩ thay đổi, hắn trở nên không giống như trước kia một dạng bướng bỉnh. Hiểu được cân nhắc người khác cảm thụ, đây đại khái là tình yêu tác dụng. Anna xuất hiện nhượng thánh kỵ sĩ dần dần cải biến, trở nên ôn nhu, mà lại tại càng khẩu lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn nói qua. Sẽ không tìm Đường Ninh phiền phức. Thánh kỵ sĩ hứa hẹn đáng tin cậy, chí ít đến trước mắt, thánh kỵ sĩ chưa từng có nói láo. Ta thề, Cybertron nhìn thoáng qua Anna, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, cái này nghe có chút không quá phù hợp ta trước kia người thiết lập. Nhưng bây giờ ngươi phải tin tưởng ta, thánh kỵ sĩ hứa hẹn nhượng hai tên nữ hài rời đi. Chỉ còn lại có tên kia đến từ Đông Phương quân quan. Đối phương không muốn nữ hài đối với hắn như vậy đầy đủ hiểu biết. Trình, nếu như ngươi không có ý định rời đi, ta phải hướng ngươi hạ lệnh. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy cố chấp Đông Phương quân quan. Ngươi biết thực lực của ta, không ai có thể thương tổn ta. Đối với người tuổi trẻ thực lực Đông Phương quân quan tương đối rõ. Ràng, vô luận là kỹ xảo cận chiến vẫn là siêu tự nhiên lực lượng. Đều không kém, bất quá làm hắn không yên lòng chính là hắn đồng dạng không nhìn thấy vị này cùng mình phát sinh. Không vui ra hỏa tương lai hội làm cái gì? Hắn cái chủng loại kia báo trước tương lai năng lực mất hiệu lực. Dựa theo giáo sư hắn cái này kỹ năng khách quý thuyết pháp. Chỉ có so thực lực mình càng cường đại hơn ra hỏa mới có thể tránh cho bị đối phương hiểu rõ. Chuyện tương lai vật. Cho nên cái này cùng chính mình không vui ra hỏa thực lực mạnh hơn mình. Tốt, a, nhìn ta phải làm chút gì. Cybertron đem bội kiếm hái xuống đưa cho Đường Ninh, dạng này sẽ để cho. Người trung thành thuộc hạ càng yên tâm hơn. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn. Dựa theo dự đoán, tiếp xuống xác thực có khả năng phát sinh chút gì. Tỉ như Cybertron níu lấy cổ áo của mình. Sau đó đem bội kiếm rút ra chống đỡ tại trên cổ họng của mình. Tức giận chất vấn, hiện tại đem bội kiếm giao cho mình. Chẳng lẽ thánh kỵ sĩ đã tự tin đến không dùng vũ khí cũng có thể đối phó chính mình? Bất quá những cái kia đều không trọng yếu. Chính mình phạm vào sai lầm dù sao cũng phải gánh chịu. Đem bội kiếm để ở một bên, Trình, hiện tại ngươi thấy được. Hắn không có vũ khí, sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp, đuổi đi đến từ Đông Phương bướng bỉnh quân quan. Đường Ninh cười khổ nói, hắn ngược lại là cùng ngươi có chút giống, bướng bỉnh, tuyệt đối trên ý nghĩa chính nghĩa. Cái này lúc trước thánh kỵ sĩ, Cybertron nhìn thoáng qua bị nhốt cửa phòng, thần sắc bình tĩnh, bây giờ nói đi, có chuyện gì cần ta làm? Đường Ninh đem bội kiếm trả lại đối phương, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Ta đối với ngươi nói hoang, là hẳn là nhận trừng phạt, ta nguyện ý tiếp nhận, sẽ không phản kháng. Dừng một chút, nhưng ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Cho ta chút thời gian, chờ mọi chuyện đều kết thúc về sau ta sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Hiện tại nếu như ngươi cảm thấy tức giận lời nói chỉ có thể đánh ta một trầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là tốt nhất đừng lưu lại vết thương. Nếu không ngoài cửa nữ hài có thể sẽ không tiếp nhận. Cybertron nhận lấy bội kiếm, nụ cười quỷ dị, đi tới trước mặt người tuổi trẻ. Một lát sau lui trở về ngồi ở trên ghế salon. Buông xuống bội kiếm, người cuối cùng sẽ biến. Ngươi không có phát hiện à? Chúng ta đều đang thay đổi. Đường Ninh thở dài nhẹ nhõm, biết nguy cơ đã vượt qua. Nguyên nhân là thánh kỵ sĩ cùng chính mình một dạng thay đổi. Hắn nói không sai, tất cả mọi người đang thay đổi, tốt a. Thoạt nhìn là ta đem sự tình nghĩ có hơi phiền toái. Ngươi hẳn là cảm tạ những cái kia các cô gái. Bọn họ là để cho chúng ta cải biến nguyên nhân dẫn đến. Cybertron đem bội kiếm một lần nữa treo ở bên eo, nói đi, cần ta làm cái gì? Lần này không cần giao dịch, ta sẽ giúp ngươi, giáo đình đồng dạng địch nhân là của ta. Rất nhanh các cô gái bị dẫn vào, gian phòng bên trong cái gì cũng không có phát sinh. Cái này khiến hai tên nữ hài đồng thời thở dài một hơi. Vị kia Đông Phương quân quan ngược lại là đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Trình, chúng ta đến lên đường, giải quyết nơi này vấn đề, đến trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục, kết thúc trước mắt Đại Lục ở bên trên cái này cuộc chiến tranh. Vĩnh Hằng Đại Lục chiến tranh như trước đang tiếp tục, nhưng song phương lại một lần nữa lâm vào thế bí. Thánh giáo quân hắc ám ma pháp bị phong bạo triệu hoán giả triệt tiêu. Nhưng thánh giáo quân tại về số lượng vẫn siêu việt thú nhân. Đồng thời có thể từ phương hướng khác nhau phát động công kích. Thú nhân chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng công kích. Lâu dài chiến tranh nhượng thành thị không ngừng tại song phương trong tay đổi chủ. Cái này đối với nơi này vốn có pháp tắc tạo thành khiêu chiến thật lớn. Trật tự hoàn toàn thiếu thốn. Khắp nơi đều là phạm tội. Đối với bình dân tới nói là cái khiêu chiến thật lớn. Đương nhiên đây đối với đang chạy nạn Alex tới nói đây là một tin tức tốt. Từ cái kia cũ nát phòng nhỏ rời đi, cưỡi ngựa liên tục đuổi đến mấy ngày đường, thẳng đến mã thất vô pháp tiếp tục đi đường. Giờ phút này truy sát mình người cũng đã bị bỏ xa. Vì thoát khỏi đối phương, hắn không có lựa chọn trực tiếp hướng Thánh Thành xuất phát, mà chính là quanh co chiến thuật, lượn quanh rất lợi hại đường xa. Hiện tại cuối cùng đã tới một chỗ hoang vu tiểu trấn tử bên trên. Trước mắt tòa này tiểu trấn tử đã có rất ít dân bản địa, chỉ có một ít ở chỗ này chỉnh đốn binh sĩ. Những binh lính này nhìn hẳn là trước đây không lâu từ trên chiến trường vừa lui ra đến. Đầy bụi đất, bộ dáng khá chật vật. Mặt Rịch Châu ngồi tại một số nhà bên ngoài. Đương nhiên, nơi này trước mắt vẫn là tại quốc vương khống chế dưới, không có tiến vào giáo đình khống chế khu vực trước đó. Hắn vẫn còn trong nguy hiểm, không thể bại lộ thân phận. Bất quá trạng thái của hắn bây giờ cùng bộ dáng ngược lại là cùng những cái này thụ thương lui xuống binh lính có chút cùng loại. Đây là tốt nhất ngụy trang. Cưỡi ngựa đi tải có chút bừa bộn tiểu trấn trên đường phố. Thỉnh thoảng sẽ có một ít binh lính hướng hắn chào hỏi. Hắn đều nhiệt tình đáp lại. Hiện tại bụng của hắn rất đói, nhất định phải nhanh tìm tới ăn đồ vật mới được. Những binh lính này cũng có thể cung cấp một số đến binh lính tụ tập nhiều nhất địa phương. Hắn xuống ngựa đem mã thất buộc tại phụ cận trên mặt cọc gỗ. đi qua chào hỏi bọn tiểu nhị, các ngươi là từ nơi đó lui xuống. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.